Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, đệ 1320 chương cực nhanh tăng lên. Tử vong chi luân, đây là từ tử vong quy tắc ngưng kết mà thành cự luân. Ẩn chứa tử vong quy tắc huyền bí, đúng là Giang Tâm Thành yêu cầu quy tắc chi luân. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành thẳng đến tử vong chi luân, lại phát hiện tử vong chi luân bên cạnh đã có một cái nguyên thú nhất tộc vực sâu bạch tuộc đang ở. Nếm thử tiến vào tử vong chi luân, đáng tiếc chính là tử vong chi luân khảo nghiệm hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy thông qua. Cái này nguyên thú nhất tộc vực sâu bạch tuộc nếm thử trăm ngàn thứ, lại như cụ không có tiến vào tử vong chi luân. Nhìn đến Giang Tâm Thành lại đây, cái này vực sâu bạch tuộc mày nhăn lại, bất quá cũng không có để ý tới Giang Tâm Thành, mà là tiếp tục nhìn tử vong chi luân khảo nghiệm. Minh Tư khổ tưởng nên như thế nào hoàn thành. Giang Tâm Thành hướng tới tử vong chi luân khảo nghiệm nhìn qua đi, lại phát hiện tử vong chi luân khảo nghiệm lại là làm hắn ở một bước từ tử vong quy tắc điêu khắc tàn họa thượng tăng thêm một bút, khiến cho này bức họa có thể hoàn chỉnh. Cẩn thận quan sát một lát, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Này phúc tàn họa đã liên lụy đến vạn phần chi năm tả hữu tử vong quy tắc. Nếu là không có đem tử vong quy tắc tìm hiểu đến trình độ nhất định, khẳng định vô pháp bổ toàn này phúc tàn họa. Lại còn có yêu cầu cực cao thấy rõ lực, nếu không có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành muốn đền bù cũng không dễ dàng. Giang Tâm Thành lược một do dự, tay phải khẽ nhúc nhích, xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong, dừng ở này phúc tàn họa mặt trên. Sau đó ở vực sâu bạch tuộc trợn mắt há hốc mồm chung. Này phúc tàn họa bị Giang Tâm Thành đền bù hoàn hảo, mang theo Giang Tâm Thành tiến vào tử vong chi luân. Nhìn đến Giang Tâm Thành thông qua khảo nghiệm, thuận lợi mà tiến vào tử vong chi luân, vực sâu bạch tuộc cười khổ lắc lắc đầu, xoay người hướng tới khác quy tắc chi luân gấp chỉ mà đi. Nói luôn hải quy tắc chi luân chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Một khi có người tiến vào trong đó sử dụng nói, này tòa quy tắc chi luân liền sẽ hỏng mất tiêu tán. Cho nên chờ đến Giang Tâm Thành ra tới, tử vong chi luân cũng sẽ tùy theo biến mất không thấy. Vực sâu bạch tuộc tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đi xuống, mà vực sâu bạch tuộc tìm hiểu đồng dạng là tử vong quy tắc. Thiên phú tư chất có thể nói tuyệt đỉnh, nếu mất đi tử vong chi luân tìm hiểu cơ hội, vực sâu bạch tuộc liền chuẩn bị ở nói luôn hải hảo hảo chuyển động chuyển động, nhìn xem có không tìm được một ít chân quý tài nguyên cùng bảo vật. Nói luôn hải ngàn vạn cái kỷ nguyên xuất thế một lần, mỗi lần xuất thế không chỉ có mang đến quá vạn quy tắc chi luân, còn mang đến các loại chân quý cực kỳ tài nguyên cùng bảo vật. Trải rộng nói luôn hải các nơi, này đó tài nguyên cùng bảo vật rất nhiều, ngay cả cực hạn nguyên sĩ cũng là chảy nước dãi ba thước. Đối với đoạt hắn tìm hiểu tư cách Giang Tâm Thành, vực sâu bạch tuộc cũng không có nhiều ít chán ghét. Rốt cuộc loại chuyện này không chỉ có muốn xem cơ duyên tạo hóa, cũng phải nhìn thực lực. Hắn nếm thử như vậy nhiều lần đều không có thông qua khảo nghiệm, cũng có chút nhi tâm ý nguội lạnh, biết chính mình đối với tử vong quy tắc tìm hiểu còn chưa đủ. Giang Tâm Thành có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua khảo nghiệm là người ta thực lực, hắn có cái gì hảo hâm mộ ghen tị hận. Hơn nữa tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chi gian còn tính đoàn kết. Tuy rằng xưa nay không quen biết, bất quá đều là ở tuyệt vọng vực sâu dãy dụa tu luyện giả. Lẫn nhau chi gian cũng coi như là thưởng thức lẫn nhau. Bởi vậy đối với Giang Tâm Thành, cướp đi tử vong chi luôn tìm hiểu quyền vực sâu Bạch Tuộc cũng không có buồn bực linh tinh. Giờ này khắc này, tử vong chi luôn chung, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, thần hồn dao động, bắn ra hàng tỷ nói thần hồn đường cong, dừng ở tử vong chi luôn các nơi, bắt đầu toàn lực tìm hiểu tử vong quy tắc. Đồng thời U Minh phân thân, sinh tử thụ phân thân cũng nhảy ra tới, phụ trợ Giang Tâm Thành bản thể toàn lực tìm hiểu tử vong quy tắc. Đặc biệt là sinh tử thụ phân thân chính là tử vong quy tắc sủng nhi. Đối với tử vong quy tắc tìm hiểu càng là vượt qua Giang Tâm Thành bản thể. Theo tìm hiểu, từng sợi về tử vong quy tắc ảo diệu chen chúc mà đến, xa xa vượt qua Giang Tâm Thành ngày thường tìm hiểu tử vong quy tắc tốc độ. Tuy rằng còn không đuổi kịp ngộ đạo thời điểm mau, nhưng là tương đối với cái khác tu luyện giả đã có thể nói vận tốc ánh sáng. Thời gian chuyển rời, đếm không hết tử vong ảo diệu róc rách mà đến, làm Giang Tâm Thành tìm hiểu như si như say, làm hắn đối với tử vong quy tắc lĩnh ngộ bắt đầu lấy tốc độ kinh người tiêu thăng. Vạn phần chi 99.1, vạn phần chi 99.2, vạn phần chi 99.3. Theo đem cái chết vong quy tắc tìm hiểu đến vạn phần chi 99 trình độ, lúc sau mỗi đi tới một tia, khó khăn đều vượt qua vừa mới bắt đầu tìm hiểu tử vong quy tắc gấp trăm lần ngàn lần. Nhìn như Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc tìm hiểu lần lượt gần tăng lên vạn phần chi 0.1. Chính là phải biết rằng hiện tại 0.1 tìm hiểu khó khăn nhưng xa xa vượt qua lúc mới bắt đầu chờ vạn phần chi 1. Cho nên liền tính là Giang Tâm Thành cũng cảm giác tốc độ mau kinh người. Không hổ là tử vong chi luân, không hổ là tuyệt vọng vực sâu lớn nhất tạo hóa chi nhất. Nói luôn hải tác dụng chi cường quả thực kinh thiên động địa. Không chỉ có như thế, theo Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc tìm hiểu đạt tới vạn phần chi 99.6. Giang Tâm Thành thực lực thình lình vượt qua trung tâm cảnh hậu kỳ, bước vào trung tâm cảnh đỉnh viên mãn, có thể nói là tiến không thể tiến, gần tìm hiểu vạn phần chi 0.6 tử vong quy tắc, liền trợ giúp Giang Tâm Thành thực hiện thực lực bay vọt. Có thể thấy được này vạn phần chi 0.6 tử vong quy tắc kiểu gì cường đại. Đối với các loại quy tắc tìm hiểu càng là sau này, mỗi tìm hiểu một chút thực lực tăng lên liền càng lợi hại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra quy tắc chi lực cường đại. Nói một tiếng công tham tạo hóa, một chút đều không quá. Này một tòa tử vong chi luân, ước chừng làm Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc tìm hiểu tăng lên vạn phần chi 0.6. Chỉ kém vạn phần chi 0.4, Giang Tâm Thành liền có thể vượt qua đệ tam bước trung cực chướng ngại vật. Do đó tiến vào đệ tứ bước, trở thành thần ma. Đáng tiếc, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, đầy mặt tươi cười mà đứng dậy. Tuy rằng đối với chưa từng bước vào thần ma cảnh rất là tiếc nuối, bất quá Giang Tâm Thành cũng biết thần ma cảnh há là dễ dàng như vậy bước vào. Ở tìm hiểu phía trước liền đối bước vào thần ma cảnh không có ôm nửa điểm nhi hy vọng. Giờ phút này đảo cũng không thất vọng. Hơn nữa tử vong chi xăm xe cho hắn chỗ tốt đã đủ lớn, ít nhất tránh khỏi hắn trăm ngàn năm khổ tu. Giang Tâm Thành còn có cái gì không hài lòng? Mang theo đầy mặt tươi cười, Giang Tâm Thành hướng tới tiếp theo tòa quy tắc chi luôn bay nhanh mà đi. Ở Giang Tâm Thành phía sau, thâm trầm hắc ám tử vong chi luôn ầm ầm sập, biến mất ở nói luôn trong biển. Chờ đến tiếp theo nói luôn hải xuất thế, tử vong chi luôn mới có khả năng một lần nữa ngưng tụ ra tới, thậm chí rất có khả năng ngưng tụ không ra. yêu cầu lại chờ ngàn vạn cái kỷ nguyên. Nói luôn trong biển quy tắc chi luôn cũng không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Rốt cuộc chư thiên vạn giới có quy tắc hàng tỷ. Nói luôn hải mỗi lần xuất thế cũng gần mang theo quá vạn quy tắc chi luôn. Số lượng rất ít có thể nghĩ. Quy tắc chi luôn mỗi lần xuất hiện tình huống không đồng nhất. Lần này tử vong chi luôn xuất hiện. Lần sau khả năng liền không có tử vong chi luôn. Chờ đến tử vong chi luôn lại lần nữa xuất hiện. Vậy không biết phải chờ đợi nhiều ít kỷ nguyên. Cực nhanh bay vút, Giang Tâm Thành âm thầm cầu nguyện lần này xuất thế một vạn nhiều quy tắc chi luôn chung. Còn có chính mình yêu cầu quy tắc chi luôn. Thực mau Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, lại phát hiện một tòa đối hắn hữu dụng quy tắc chi luôn. Hết chương.